ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 826, Nhi đồng chuyên gia giáo dục Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, cháu ngoan, người cái này đối thúc thúc động thủ thế nhưng là phạm thượng. Ngày khác ta nói cho Ngưu đại ca, người chỉ sợ là tránh không được một trận đánh đập. Bất quá, hiện tại ta lão tôn trước hết thay Ngưu đại ca đến giáo dục một chút cái này bất hiếu tử. Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm né tránh Hồng Hải Nhi một kích. Lấy ra kim cô bổng chuẩn bị hoàn thủ. Ngộ Không chậm đã, Tô Tầm ngăn cản hắn. Nghiêm trang nói, người xuất ra lòng dạ từ bi. Đại nhân sao có thể bắt nạt tiểu hài tử đâu. Cái này là không đúng. Ai nha nha, người cái này con lừa chọc. Nhận lấy cái chết. Hồng Hải Nhi đáng giận nhất xem nhẹ mình. Tức giận đến quái khiếu hai tiếng. Trong tay hỏa tiêm thương hướng Tô Tầm đâm tới. Tô Tầm trở tay liền là một cái tát tai. Ba, a, Hồng Hải Nhi kêu thảm một tiếng. Răng tại chỗ bay một viên. Người cũng bay ra ngoài đụng gãy một cái cây. Đám người, sư phụ, người không phải nói không thể bắt nạt tiểu hài tử sao? Tôn Ngộ Không hỏi, Tô Tầm thở dài. Hồ đồ, nhỏ hẹp, này làm sao có thể để bắt nạt đâu? Vi sư cái này gọi tay nắm tay giáo dục, đủ để có thể thấy được ta đối hắn khẩn thiết bảo vệ chi tâm. Đám người, khẩn thiết bảo vệ bọn hắn không thấy được, nhưng bọn hắn đoán chừng có thể nhìn thấy quyền quyền đến thịt. Ngươi, ngươi một phàm nhân, sao lại thế? Hồng Hải Nhi từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm, trên mặt đau rát cảm giác đau, nhắc nhở hắn vừa mới không phải ảo giác. Cũng không phải đang nằm mơ. Hắn thấy rất rõ ràng. Đường Tăng liền là cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Làm sao có thể một bàn tay quất bay hắn. Cái này miệng nó hoàn toàn không bình thường a. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem hắn. Bần Tăng cho dù là cái phàm nhân. Cũng sẽ không đánh bất quá tiểu hài tử đi. Quảng cáo. Là bản đại vương khinh thị ngươi. Hồng Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi. Sau đó lại lần giơ lên hỏa tiêm thương đánh tới. Tô Tầm chậm rãi vén lên tay áo. Một thanh liền đem hỏa tiêm thương cầm. Chững chạc đàng hoàng giáo dục Hồng Hải Nhi. Tiểu hài tử ra ra suốt ngày vũ đao lộng thương còn thể thống gì. Hơn nữa còn là mở lưỡi. Nhiều nguy hiểm a, thúc thúc tịch thu. Gọi ngươi ra trưởng tới bắt. Tiếng nói vừa ra. Trực tiếp cứ thế mà đem hỏa tiêm thương đoạt mất. Ân. Cái đồ chơi này cho binh lính bình thường làm tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí vừa vạn. Trước phục chế cái mấy chục vạn cán độn tại hệ thống không gian bên trong lại nói. Ngươi, ngươi, Hồng Hải Nhi vừa tức vừa gấp, còn có chồng cảm giác bất lực. Trong lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Có gan ngươi nhóm liền cùng lên đến. Tiếng nói vừa ra, hắn xoay người chạy, đi thôi, nhìn đến còn phải tiếp tục thâm nhập sâu giáo dục. Tô Tầm thở dài, quả nhiên, cái này giáo dục trẻ em, ở thế giới nào đều là chuyện phiền toái a, chư bát giới ba người liếc nhau. Dưới đáy lòng là Hồng Hải Nhi mặc niệm 3 phút, Tô Tầm 4 người tới Hồng Hải Nhi động phủ trước. Hừ, thật đúng là dám đến. Bản đại vương cái này để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hồng Hải Nhi hừ lạnh một tiếng, nện cho hai lần cái mũi, niệm cái chú ngữ. Miệng bên trong phun lửa, bên người mấy giá xe nhỏ trong nháy mắt là giấy lên hỏa diễm hướng 4 người phóng đi. Hỏa diễm trùng thiên, khói đen quấn không dứt. Sư phụ, ta là tại lão quân trong lò luyện đan luyện qua, cũng không sợ cái này lửa, lại là bị hun khói đến mắt mở không ra. Tôn Ngộ Không che mắt nói, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng là bị hun lấy tay che lấp. Sư phụ. Mau mau xuất thủ thu hắn. Tô Tầm im lặng, dọc theo con đường này. Đến cùng là các ngươi bảo hộ ta. Vẫn là ta bảo vệ ba người các ngươi. Ha ha ha ha, Đường Tam Tạng, ngươi bây giờ tổng không có cách nào khác đi. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Hồng Hải Nhi dương dương đắc ý cười ha hả. Cảm giác trong lòng thoải mái. Cuối cùng là mở miệng ác khí. Thế nhưng là rất nhanh. Nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắc lại. Con mắt lần nữa trợn thật lớn. Chỉ thấy Tô Tầm cong ngón búng ra. Mấy cái thủy cầu rơi vào trên xe nhỏ. hỏa diễm lập tức dập tắt. Cái này sao có thể? Ta cái này chính là tam muội chân hỏa. Hồng Hải Nhi thốt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn tam muội chân hỏa thế mà bị mấy cái thủy cầu hóa cho, để hắn có loại giống như nằm mơ cảm giác. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, gió nhẹ mây bay nói, người kia là tam muội chân hỏa, Bần tăng cái này chính là tam muội chân thủy, đúng lúc là khắc chế ngươi. Cái gì tam muội chân thủy? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi. Tô Tầm nháy nháy con mắt, bởi vì đây là ta vừa mới lấy danh tự. Êm tai sao? Kỳ thật hắn vừa mới dùng chính là tiểu thế giới bên trong Cửu Châu địa phủ Vong Xuyên Hà bên trong nước sông. Ngươi dám đùa giỡn ta? Hồng Hải Nhi phổi đều muốn tức nổ tung, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, người tự cao tự đại, lại tài nghệ không bằng người, hiện tại lại không chịu thua sao? Thôi, người yêu tinh kia không biết hối cải, hôm nay Bần tăng liền giết người cũng coi là vì dân trừ hại. Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi đều hoàn toàn biến sắc. Sư phụ không thể. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, mời sư phụ tha cho hắn một mạng, đệ tử cùng Ngưu Ma Vương chính là kết bái huynh đệ, không thể thấy chết không cứu a. Hồng Hải Nhi không nghĩ tới Tôn Ngộ Không hiện tại còn xin tha cho hắn, ngược lại là tin tưởng lời của hắn. Đường Tăng mặt lộ vẻ không vui, Bần Tăng chính là đệ tử Phật môn, yêu tinh kia tuổi còn nhỏ liền như thế hung tàn không biết hối cải, ngày sau chẳng phải là sẽ vì họa một phương. Hồng Hải Nhi sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Tôn Ngộ Không liên tục hô, thúc thúc cứu ta, thúc thúc cứu ta a. Hắn hiện tại là thật sợ, hắn không nghĩ tới cái này Đường Tăng lợi hại như thế, mà lại tàn nhẫn như vậy. Sư phụ, Tôn Ngộ Không còn muốn cầu tình, nhưng vào lúc này, một trận gió lớn nổi lên, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, bao quát Hồng Hải Nhi tại bên trong tất cả mọi người bị thổi làm mắt mở không ra, không phân rõ phương hướng. Quảng cáo, một thanh âm vang vọng đất trời, tà yêu tộc tiểu bối há lại cho ngươi Phật môn tùy ý đánh giết, hôm nay bản tọa liền không lấy tính mạng các ngươi, mong rằng tự giải quyết cho tốt, đừng muốn tự tìm đường chết. Tôn Ngộ Không bọn hắn chỉ có thể nghe thấy thanh âm, thế nhưng là gió lớn phá không ngừng, căn bản không dám mở mắt. Trên trời, Hồng Hải Nhi sùng bái thêm cảm kích nhìn trước mắt một bộ áo trắng thanh niên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, còn xin tiền bối xưng tên, phụ thân ta chính là Ngưu Ma Vương, ta sẽ để hắn thật tốt tạ ơn tiền bối. Kia Đường Tăng lợi hại như thế, vị tiền bối này thế mà liền nhẹ nhàng như vậy cứu được hắn, để hắn kính ngưỡng không thôi. Danh tự đơn giản danh hiệu mà thôi, trở về nói cho Ngưu Ma Vương, bản tọa sẽ đi tìm hắn, lại để hắn an tâm chờ lấy. Yêu tộc chỗ dựa không yếu tại Phật đạo hai môn. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh biến mất không thấy. Hồng Hải Nhi ngây ngẩn một hồi, nghĩ đến Phật môn liền nghĩ đến Đường Tăng, trong lòng oán hận không thôi, âm thầm phát cái thể độc, liền bay mất. Phía dưới, Tô Tầm nguyên thần trở về, đạo kia cường hãn quái phong mới ngừng lại được, cuối cùng là ngừng. Đại yêu, đây nhất định là lần trước cứu đi kia nữ yêu tinh đại yêu, khẳng định là hắn. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều lòng còn sợ hãi, Tô Tầm cũng là một mặt sợ sệt biểu lộ, không nghĩ tới lại gặp hắn. Ở trước mặt hắn, Bần Tăng đều không có nửa phần phản kháng thực lực, quả thực kinh khủng. Chính ta thổi mình cũng vẫn được, sư phụ, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho kia đại yêu lại trở về. Tôn Ngộ Không đề nghị. Đúng đúng đúng, đi trước là hơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.